Tiểu thuyết Nữ hầu tước The Pompadour, tác giả Michel Chevalco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Khi hiệp sĩ càng ý thức rõ về tình cảnh của mình, khi chàng hiểu mình không bao giờ có thể ra khỏi cái nhà tù kinh tởm này, khao khát tự do của chàng càng trở nên điên cuồng hơn. Chàng có những cơn giận cuồng nộ, chàng có những cơn tuyệt vọng, và chàng đi đến chỗ tự nhủ: nàng không yêu mình cũng được, mình không đòi hỏi được nàng yêu mình, nhưng không gặp nàng nữa, không bao giờ. Ôi điều này thật tàn khốc, mình muốn gặp lại nàng, dù chỉ một lần thôi, dù chỉ để nói mình chết vì tình, và mình chết khi sùng bái nàng. Ôi phải, mình muốn gặp lại nàng, bằng mọi giá. Cho nên chàng bắt đầu tìm cách đào tẩu, nhưng chàng phải nhận ra sự thật hiển nhiên, trừ khi có một sự ngẫu nhiên thần kỳ, chàng phải mất ít nhất nhiều năm làm việc chuyên cần, trước khi thực hiện một dự án có cơ hội thành công. Sống đến lúc đó mà không gặp nàng thật là điều không thể. Ngay từ đó một nỗi lo âu chết người xâm chiếm chàng, và hiểu rằng cứ luôn khoét sau suy nghĩ này, che giấu tuyệt vọng không gặp lại người mà chàng sùng bái, chàng sắp phát điên, chàng quyết định tự tử. Khi chàng vừa nằm dài trên giường gỗ để tìm cách tự tử nhanh chóng và chắc chắn, cánh cửa buồng giam thình lình mở ra, một người mà chàng không quen biết bước vào và đẩy cánh cửa sau lưng ông ta, trong khi người cai ngục vẫn ở bên ngoài. Người này đến gần hiệp sĩ đang thất thần hổn hển nhổm lên trên giường. Ông ta ngồi trên ghế đẩu, mỉm cười bí ẩn, đặt một ngón tay lên miệng để yêu cầu im lặng, và nói khẽ thốt ra: tôi mang đến cho ông tin tức của Jean. Chương 15, ông sắc. Chúng tôi xin độc giả hãy quay trở lại cùng với chúng tôi ở quảng trường Saint-Germain-l'Auxerrois vào giây phút cụ thể lúc sau lễ cưới Jean ra khỏi nhà thờ, lúc thiếu phụ thấy Louis XV ở ban công điện Louvre và ngất đi trong vòng tay ông de Tournehem, và lúc cuối cùng hiệp sĩ Dassa tựa vào một thân cây tham dự một cách tuyệt vọng vào cảnh đôi này. Cách chàng 10 bước của một người, hòa lẫn trong đám đông lang thang, không mất một chi tiết về những điều mà chúng ta đã kể. Người này đã thấy nhà vua xuất hiện và ông đã rùng mình. Ông đã thấy Jean ngước nhìn rất lâu, đầy khắc khoải và tình tứ. Và lúc đó, nắm đấm của ông ta co rúm lại trong một cử chỉ giận dữ nhanh chóng bị kềm nén. Lúc đó, ánh mắt của ông buông xuống hiệp sĩ Dassa. Vốn quan niệm nhanh chóng, vốn là thế mạnh của người đàn ông này. Ông đang nghiên cứu diện mạo khả ái và trung thực, rất đẹp, rất trẻ và rất đau đớn. Ông đã đọc ở đó như một quyển sách, tình yêu thuần khiết nhất, lòng can đảm mạo hiểm nhất, nỗi tuyệt vọng đáng sợ nhất. Và ông đã mỉm cười với một nụ cười nhẹ và nhợt nhạt. Này, này, ông thì thào, nhưng đó là một con bài trong ván bài của mình mà mình chưa tính đến. Nào, mọi thứ đều có thể thu xếp, đừng mất thời gian. Nón cầm trên tay và nụ cười trên môi, ông tiến về phía hiệp sĩ. Nhưng lúc này ông thấy xuất hiện những nhân viên chính quyền, và thay vì tiến lên một bước, ông lùi về phía sau 3 bước. Hiệp sĩ bị bắt, ném vào chiếc xe, lôi kéo chàng đi về phía sào huyệt đáng sợ là ngục Passy. Người đàn ông quay lại rất thất vọng, và lúc đó chợt thấy bá tước Dubarry trò chuyện nhanh nhảo thật khẽ với trung quý cảnh sát, ông Dubarry. Ông nhận thấy rằng ánh mắt của bá tước Dubarry dõi theo chiếc xe mang hiệp sĩ đi. Ông thấy trên gương mặt ông ta nỗi hận thù thỏa mãn, cũng như ông đã thấy nỗi tuyệt vọng trên gương mặt chàng trai. Thế nên ông chờ vị trung quý cảnh sát rời xa. Ông nhanh chóng đến gần Dubarry, đến phiên mình cũng rời xa, chạm vào ông ta như một người qua đường có thể làm. Và khi chạm vào ông ta, ông thì thào: tối nay ở nhà tôi. Rồi ông bước qua mà không dừng lại, đến đường Saint-Antoine, đến đường Foin, và vào trong căn nhà khiêm tốn mà chúng ta đã nói. Và chúng ta đã thấy Dubarry khi ra khỏi ngục Passy vào trong đó một cách bí ẩn. Ngôi nhà này thật sự là nhà của ông Sắc, và người đàn ông này chính là ông Sắc. Ông giam mình trong một phòng làm việc mà ông khóa cửa, kéo những tấm rèm dày trên cửa sổ, và chắc rằng không ai có thể thấy mình. Ông kéo một lò xo giấu trong tường, một loại tủ âm tường mở ra. Trong tủ này có những giấy tờ được sắp xếp cẩn thận, không tính những hợp đồng trao đổi với các nhà tài chính lớn ở Paris, không tính một rương đầy vàng. Ông Jacques rút một trong những sắp giấy, lật xem rất lâu, ghi chú một vài tờ bằng bút chì, rồi đặt sắp giấy vào chỗ. Lúc đó ông ngồi vào một cái bàn và bắt đầu viết một lá thư dài bằng những con chữ kỳ lạ, chắc chắn không phải là chữ Pháp, cũng không phải chữ của ngôn ngữ quen biết. Trong 3 tiếng đồng hồ, ông ta theo đuổi công việc hẳn là rất nghiêm trọng, vì đôi khi ông dừng lại, ôm đầu trong hai tay, nhíu mày và suy nghĩ rất lâu. Khi ông viết xong, ông đặt 8 tờ giấy mà ông mới vừa lấp đầy vào trong một phong bì và viết địa chỉ với một thư chữ xa lạ mà chúng ta vừa lưu ý. Vừa viết địa chỉ, ông lẩm bẩm ở đầu môi, để chính tay trao lại cho Hoàng thượng Frederick II ở nước Phổ. Đó là điều đã được làm, miễn là ở đó người ta nghe mình thì mọi chuyện đều ổn. Cuối cùng, ông luồn tất cả vào một phong bì dày mà ông đóng khăn bằng sáp và trên đó lần này ông viết bằng tiếng Pháp. Gửi ông Winfred Zimmerman, thương gia bán gia vị ở thuộc địa Wilhelmstrasse, Bạc Lan, Vương quốc Phổ, đặt hàng tiêu và gừng rất gấp. Lúc đó, ông đóng cái tủ âm tường bí mật, mở cửa phòng làm việc, kéo rèm, tắt ngọn đuốc mà ông đã thắp và bước qua một loại phòng âm rất khiêm tốn. Ông gõ một cái chuông. Một người xuất hiện ăn mặc như người hầu nhà thị dân tầm thường. Ông Jack trao lá thư vừa viết cho anh ta và nói bằng giọng ngắn gọn, gửi thư tín này ngay, thật gấp, nam tước, ông có nghe không? Người đó nghiêng mình rất sâu và nói, dân, thưa đức ông. Ông Jack, sau khi người hầu đi ra mà ông gọi bằng tước hiệu nam tước, ngồi vào chiếc ghế bàn xấu, bắt chéo chân vào nhau, nhắm mắt lại, có vẻ buông mình vào một giấc ngủ ngây thơ ngọt ngào. Khoảng 8 giờ tối thì bá tước Du Barry được đưa vào. Thế nào, bá tước thân mến? Ông Jack ngay lập tức hỏi, cuộc hôn nhân thế nào? Xong rồi, như ông có thể thấy, tôi ra khỏi dinh thự De Chôn. Tôi nghĩ rằng chúng ta có ở đó một địch thủ gay go. Còn cô bé, Jean Poisson, cô ta cư xử một cách đáng ngưỡng mộ. Phải, đó là một cô bé can đảm. Ông Jack chậm chậm nói, ở đó có một mối nguy hiểm cho chúng ta. Bất hạnh biết bao khi tôi rơi vào một cô bé như vậy. Và còn nữa, không, cô ta yêu nhà vua quá. Cô ta không làm được công việc của tôi. Công việc của chúng ta, ông muốn nói. Bá tước nói một cách nhạo báng. Ông Sắc ném cho ông ta một cái nhìn khinh biệt của kẻ trưởng thượng. Nhưng ông mỉm cười ngay và ông nói tiếp. Đó là điều mà tôi muốn nói, bá tước. Nhưng chúng ta xem nào, ông nghĩ gì về tình cảnh hiện nay? Tôi nghĩ rằng Du Barry nói và tái mặt vì giận dữ. Tên De Chôn là kẻ gây rắc rối, đáng gờm nhất. Và nếu hắn chắn ngang đường tôi sẽ giết hắn. Giết hắn đi nếu chuyện đó làm ông vui thích. Ông Jack lạnh lùng nói, trong khi chờ đợi phải tuyệt đối ngăn con bé Poisson, xin lỗi phu nhân De Chôn đến với nhà vua, ông có hiểu không? Tuyệt đối phải như thế. Và bằng cách nào? Du Barry gầm gừ, nhà vua đang rất sai đắm, nhà vua đã thấy cô ta ở ven rừng Hermitage, nơi De Chôn và là Poisson đã đưa cô bé đến. Cô ta đã gây ra tác động, nhà vua đã đi dạo dưới cửa sổ nhà cô ta như một anh chàng dậy thì si tình. Nhà vua ở ban công điện lưu để thấy cô ta ra khỏi nhà thờ. Mọi người ở triều đình nói rằng đó sẽ là một đam mê lớn đang bắt đầu. Phải thấy đi chơi ngày hôm nay, tất cả các lệnh thần của chúng ta đều ở đó, đã cố thu hút ánh mắt của cô bé. Còn tên đi chơi đó, nếu như ông thấy ánh mắt đắc thắng mà hắn ném cho tôi, phải, nhưng còn cô ấy còn chưa ngờ được điều gì cả, cô ấy không biết. Tôi nói cho biết điều đó, bà đi chơi và nhà vua chỉ phải nói với nhau một lần thôi. Bằng cách nào? Du Barry lặp lại. Cách nào à? Ông Jack chậm chậm nói. Là phải đặt vào trái tim của bé De Chôn một tình yêu khác, một niềm đam mê khác. Hãy đặt giả thiết một hiệp sĩ trẻ, đẹp, dũng cảm, táo bạo, thông minh và hơn hết rất si tình, nhưng si tình bằng một niềm đam mê mạnh mẽ mà phụ nữ không thể kháng cự nổi. Chúng ta bắt lấy chàng trai này, đưa chàng trai đến nhà phu nhân De Chôn và nói với cậu ta, hãy làm cho nàng ta yêu cậu. Rất tốt, Du Barry nói. Điều khó khăn chỉ là ở chỗ tìm đâu ra. Ồ, chung quanh tôi có thể biết 20 nhà quý tộc có thể đóng tốt vai trò này. Ông không đạt được đâu. Đó không phải là một vai trò để diễn. Đó là việc tìm một nhà quý tộc như tôi đã mô tả cho ông và người đó chân thành yêu cô bé Lê Chôn để làm cho mình được yêu. Tôi sẽ tìm, Du Barry nói. Đừng tìm. Chàng trai đang nói tới đã được tìm thấy rồi. Và anh ta giống đến nỗi trong tình huống hiện tại, tôi chưa bao giờ hy vọng tìm được một người giống như thế. Và đó là ai? Du Barry nói, không phải không có chút lo lắng và một loại ghen tuông với kẻ lạ mặt này, có thể làm giảm hoàn cảnh đã rất bấp bênh của ông ta. Chàng trai mà ông đã cho bắt sáng nay tên gì? Thình lình ông Jack hỏi. Du Barry nhảy chồm lên. Tên đó? Ông ta gầm gừ. À, không bao giờ. Đừng nói những điều ngu ngốc, bá tước thân mến. Ông Jack dịu dàng nói. Đó là kẻ thù của tôi, Du Barry nghiến răng. Tôi hỏi tên của anh ta, hiệp sĩ Đá Sa. Bá tước hổn hển bị chế ngự bởi cái nhìn khẩn trương của ông Jack. Ông này suy nghĩ một thoáng, hiệp sĩ Đá Sa, cuối cùng ông thì thào, phải, dường như tôi biết điều đó. Một gia đình tốt ở tỉnh, can đảm, tự hào, nghèo khổ, cả lịch sử gia đình trong ba câu. Vậy thì đó là công việc của chúng ta. Nhưng tôi nói rằng tôi ghét hắn bằng hết sức mình, bằng cả tâm hồn mình. Chà, và tại sao vậy? Hắn đã làm cho tôi bị thương. Bằng chứng là anh ta đánh nắm giỏi, bởi vì ông là lưỡi kiếm giỏi nhất Paris. Nhưng sao anh ta có vẻ là vậy? Hắn đã thóa mạ tôi. Chà, một cuộc cãi giả độc địa nào đó trong quán rượu, chuyện đó sẽ được quên lãng thôi. Ôi, bá tước gầm gừ sủi bọt mép. Con người đó, ông thấy đấy, chính tay tôi sẽ xiết cổ hắn. Không, ông sẽ chìa tay cho hắn, mỉm cười với hắn, và ông sẽ là bạn của hắn. Không bao giờ, tôi muốn vậy. Đi bà ơi, nhóm dậy, trong thoáng chốc, trọn vẻ kiêu căng và khinh miệt của nòi giống hắn dâng lên trán thành một làn hơi nồng nhiệt. Nhưng dưới ánh mắt của ông sát, ông ta run rẩy tái nhợt và cúi đầu. Bằng giọng hổn hển, ông ta cố tự vệ một lần chót, nhưng hắn đang ở trong ngục Passy. Chính ông làm cho cậu ấy bị bắt phải không? Vậy thì hãy cho cậu ta ra khỏi đó, hãy thu xếp như ông muốn. Đó không phải là chuyện của tôi. Ở đây công việc của ông bắt đầu. Tôi cho ông 8 ngày không hơn. Trong 8 ngày nữa, ông sẽ mang đến cho tôi hai điều. Trước tiên là một lệnh cho tôi liên hệ với người tù, không có nhân chứng. Kế tiếp là một lệnh trả tự do ngay lập tức. Hãy nói điều mà ông muốn. Ông đã phải bịa ra một câu chuyện để làm cho anh ta bị bắt. Hãy bịa ra một câu chuyện khác để anh ta được thả ra. Hãy nói rằng ông đã lầm. Cuối cùng hãy làm như ông muốn, nhưng trong 8 ngày nữa. Đồng ý chứ? Không thể được. Không thể được, xác lập lại. Ông nói với tôi, với chính tôi là không thể được sao? Tôi thề với ông điều đó. Thề trên điều gì? Trên danh dự quý tộc của ông chăng? Và thực đi bà ấy có một cuộc nổi loạn cuối cùng. Ông à, ông sẽ có một nụ cười đe dọa điềm nhiên. À thế đấy, ông đã thừa kế à? Rủi thai là không. Vậy thì ông không cần tiền nữa à? Chưa bao giờ tôi cần nhiều tiền như thế. Trái lại, có lẽ ông đã quên hiệp ước như chúng ta. Tôi không quên gì cả. Vậy thì tôi không hiểu ông, hãy giải thích bí mật này với tôi. Rất đơn giản, hiệp sĩ Đa Sa đã dám xúc phạm gây chiến với nhà vua. Tội khi quân, chỉ như thế thôi à? Nhưng ông muốn tôi chết sao? Không, tôi muốn ông sống hạnh phúc và giàu có. Nhưng để có được điều đó thì phải tuân lời tôi. Đã nói xong rồi chứ, bà thư thân mến. Dần, dù bà ơi, nói trong một hơi thở giận dữ. Rất tốt, ông có cần phải tiền không? Bà thư thân mến. Có chứ, tôi thấy điều đó qua dáng vẻ của ông. À, các nhà quý tộc trẻ Paris luôn thiếu tiền. Thật là những cái rổ thủng. Nào, đây là tiền để an ủi nỗi căm hận của ông đối với chàng trai tội nghiệp chẳng làm gì cả. Nhưng đây là một kỳ phiếu nho nhỏ, 30.000 livres, trong khi chờ đợi nhiều hơn, nghĩa là 25.000 cho giấy phép liên hệ và phần còn lại cho lệnh tự do cho kẻ thù hung hãn của ông. Với tôi có vẻ là một chàng trai đang yêu. Nào, tạm biệt ba tước thân mến. Tôi sẽ chờ ông trong 8 ngày nữa. Khi nói như thế, ông sẽ đẩy nhẹ Di Paris ra cửa. Khi bá tước đã ở ngoài đường, ông ta co súng hai nắm tay, nhợt nhạt, răng nghiến lại thì thào. Kẹt, mình bị kẹt trong một hệ thống rắc rối. Mình không có quyền yêu và ghét nữa. Mình chỉ còn là một công cụ khốn nạn trong tay con người này. Nhưng hãy kiên nhẫn, như đôi khi chính hắn nói. Tuy nhiên dần dần bá tước điềm tĩnh lại. Tóm lại, ông sắc được trả 80.000 liu cho việc trả tự do cho hiệp sĩ Đa Sa. Hãy biết, một kỳ phiếu 30.000 liu mà Di Paris sẽ lãnh ngay và hai kỳ phiếu 25.000 liu được nhân vật này hứa hẹn mà cho đến lúc này đã giữ đúng như lời hứa kiểu này mà ông ta có thể làm. Vậy đó là một vụ làm ăn rất tuyệt. Di Paris nghĩ điều gấp rút nhất đối với ông là kiếm được 50.000 liu còn lại để nhập quỹ. Còn về hiệp sĩ Đa Sa, ông ta sẽ tìm cách để tranh cãi và giết chàng. Hoặc tốt hơn Paris, không tiếc những kẻ giết thê thực thụ, chỉ cần có tài chính tốt, sẽ nhẹ nhàng thực hiện mà không gây ầm ĩ. Khi có những ý nghĩ xấu xa này, tiền, phản bội, hận thù, máu, tất cả những điều đó đều đứng vững và nối kết trong lòng anh ta. Cũng chính khi nghĩ đến những dự định khác sâu xa hơn mà bá tước Di Paris đến chỗ của trung úy cảnh sát, người giữ con dấu và đích thân nhà vua. Ông ta không nhọc nhằn gì để chiến thắng. Tóm lại, mọi lời tố cáo chống lại hiệp sĩ Đa Sa từ ông ta mà đến, và thật là hiếm hoi khi nghe Di Paris minh oan cho ai đó, đến nỗi người ta có thể tin ngay khi sự việc đó đến. Và ngài đã nói, bá tước mang đến cho ông Jacques hai tờ giấy được yêu cầu, và lấy cỗ xe ngựa của mình đưa ông vào ngục Passy. Chúng ta đã thấy làm thế nào ông Jacques được giới thiệu với ông thống đốc, rồi được một người giữ chìa khóa dẫn tới buồng giam của hiệp sĩ Đa Sa.